Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đầu óc lại nóng lên. Răng rắc, màu trắng đen khiên tròn phát sinh rên rỉ, mắt thấy liền muốn phá nát, Lăng Lệ miệng mũi đã tràn ra máu tươi. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Cảm thấy tử vong phủ xuống, cự giao sức mạnh, mạnh mẽ đáng sợ, trong nháy mắt này, trong lòng hắn, đột nhiên có chút hối hận, không nên ham muốn giao trên thân rồng bảo vật mà bất cẩn. Này dù sao cũng là một đầu tu luyện ngàn năm, sắp hóa rồng giao a, mà Chu Khả Nhi thì lại như giống như bị điên, không để ý tự thân thương thế, liều mạng như thế hướng về cự giao phóng đi. Nội khí thôi thúc tới cực điểm, cả người vòng quanh hỏa diễm giống như nội khí sóng gợn. Vung lên song kiếm, một loại lối đánh lưỡng bại câu thương, nghĩ muốn cứu Tình Lang, hoành, thế như hổ điên nữ tử, lần thứ hai bị đánh bay. Đi, Lăng Lệ giống to, máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong, như là nước suối như thế tuôn ra, chỉ có vào lúc này. Hắn mới chính thức cảm nhận được đem hóa rồng cự giao thực lực. Đáng sợ dường nào, cái kia bài sơn đảo hải sức mạnh vọt tới. Căn bản không phải tông sư cảnh cường giả có thể địa ngục. Trắng đen không chỉ là pháp lực của hắn ngưng tụ, càng là một kiện hắn yêu như tính mạng pháp khí. Thôi thúc bên dưới, mới có uy lực như vậy. Hai người chồng chất, đủ để chống đỡ đại tông sư chính diện một đòn. Thế nhưng ở này cự giao chảo nắm bên dưới, pháp khí bên trên đã hiện đầy loang lổ vết rách. Pháp khí vừa vỡ, chính là của hắn giờ chết. Thân là trong tông môn người, từ khi bước lên này từ từ giang hồ đường thời điểm, liền biết sớm muộn cũng sẽ như vậy một ngày. Lọ sành khó tránh khỏi miệng giếng phá, đại tướng trung quy trước trận vong. Hắn chỉ là không nghĩ tới, không phải chết ở cùng võ đạo cường giả trong tranh đấu, không phải chết ở cùng địch thủ cũ chém giết bên trong, mà là chết ở một đầu xúc sinh trong tay. Càng là nhận biết được cự giao đáng sợ, trong lòng hắn thì càng tuyệt vọng, càng thêm rõ ràng, Chu Khả Nhi căn bản cũng không phải là cự giao đối thủ, cũng không cách nào đem chính mình cứu ra. Đi mau, biểu muội, không nên nhìn ta chết. Khuôn mặt xấu xí Lăng Lệ, trong đôi mắt đều có tơ máu tràn ra. Hình thái càng ngày càng khủng bố, nhưng cũng nhu tình vạn phần nói. Hắn điên cuồng yêu lên trước mắt cái này vì hắn liều mạng nữ nhân này. Hắn không nghĩ nàng bởi vì chính mình mà chết. Không, Chu Khả Nhi gần như điên cuồng. Lệ như suối trào, liều lĩnh địa vọt tới. Xa xa, Thiên Lang đạo truyền nhân bạch như xương mặt trán trắng xám. Cánh tay trái cũng đã gãy xương, mềm nhũn thổi, muốn xuất thủ, nhưng cũng do dự. Vào lúc này, nếu như còn không thấy được, mấy người căn bản không phải này đầu cự giao đối thủ. Cái kia chính là người ngu, đối mặt với như vậy một cái nổi giận trong cự thú. Mạnh hơn chống đỡ xuống, đó chính là tự tìm đường chết. Giao huyết loại cự giao trên người bảo bối mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Mau cứu hắn, Chu Khả Nhi hướng về những người khác cầu viện. Ta mong muốn trả bất cứ giá nào. Nhưng Bạch Như Xương liếc mắt nhìn cái này như nữ nhân như thần, tình sát đạo hộ pháp, cuối cùng không nói một lời, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Thân hình như sao hoàn nhảy quang giống như vậy, biến mất ở xa xa. Vị này kiêu ngạo Thiên Lang đạo truyền nhân mất đi ý chí chiến đấu, trốn đi mau, biểu muội, đi. Lăng Lệ đã không chịu nổi, hắn ngũ quan bên trong đều có máu tươi tràn ra, pháp khí hộ thân phát ra răng rắc thúy minh tiếng, đã dạn nứt, phá nát sắp tới, áp lực cực lớn. Để hắn cảm giác được chính mình phảng phất chính là bị đặt ở hai khối đá tảng trong đó sâu như thế. tuy là đều sẽ tan xương nát thịt mà trên thực tế, hắn trên người xương đầu đã không biết gãy lìa bao nhiêu gốc, liền hộ thân pháp lực cũng bắt đầu tan vỡ. Đi mau, Lăng Lệ gào thét lớn, một khi chính mình bỏ mình, đối mặt với phát biểu cự giao, Chu Khả Nhi một người tuyệt đối khó mà chống đỡ được. Cũng trên căn bản trốn không thoát, ở thời khắc như vậy, cái này khuôn mặt xấu xí nam tử, bỏ qua chính mình sinh tồn nhớ nhung, chỉ hy vọng cái này chính mình yêu tha thiết nam tử có thể sống thoát đi. Không, Chu Khả Nhi cực kỳ bi thương, ai tới giúp ta một chút, sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, cái này xưa nay tâm cơ trí kế vượt xa thường nhân thần nữ cũng khó có thể bình tĩnh, nàng kinh hoàng giống như một không giúp người bình thường như thế. Mà ngay tại lúc này, xoạt xoạt, Lăng Lệ trên người hộ thân triệt để bể nát. Không, Chu Khả Nhi nổ đom đóm mắt, phát ra tuyệt vọng thê lương gầm rú. Nàng phảng phất thấy được Lăng Lệ bị tạo thành làm thịt nhão. Bất quá, như vậy gầm rú vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Hô, trước mặt bay tới một đoàn cái bóng, dẫn hắn ly khai chiến trường. Một cái cũng chưa quen biết trẻ tuổi âm thanh vang lên, dày nặng mạnh mẽ, Chu Khả Nhi cơ hồ là bản năng vừa tiếp xúc với. Nàng thấp đầu vừa nhìn, này đoàn cái bóng, nhưng đang là trước kia bị cự giao chộp vào trong móng vuốt Lăng Lệ. Lúc này Lăng Lệ đã ngất đi, máu me khắp người, như mới vừa từ huyết trong nước mò đi ra như thế. Đồng thời, tứ chi đều mềm nhũn, hiển nhiên là xương đầu cũng đã nát, nhưng cũng còn giữ một tia hô hấp, vẫn chưa chết đi, nhưng cái này đã đủ rồi. Đối với hắn cấp bậc này cường giả tới nói, một thân xương đầu toàn bộ đều vỡ nát, cũng không có cái gì, chỉ cần không tại chỗ chết đi. Loại này cốt nhục ngạnh thương, bất kể là cỡ nào nghiêm trọng, cuối cùng cũng có thể dựa vào pháp lực, nội khí hoặc là cái khác các loại thiên tài địa bảo mà bù đắp khôi phục như cũ. Dù sao, võ giả đặc biệt là võ đạo cường giả sức sống thật sự là quá mạnh mẽ. Chu Khả Nhi lấy vì là mình đang nằm mơ, nàng theo bản năng mà chớp mắt nhìn kỹ, xác định bị chính mình ôm ở trong ngực đúng là Tình Lang Lăng Lệ. Hắn còn sống, to lớn mừng như điên. Để Chu Khả Nhi kích động quấn bắt đầu đấu của nàng, thần trí dòng suy nghĩ, thần trí đều có chút hỗn loạn. Vừa nãy trong nháy mắt đó, cự giao móng to rõ ràng đã phải đem Lăng Lệ tạo thành làm thịt nhão, nhưng làm sao ở thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên nàng theo bản năng mà hướng về phía trước nhìn lại, cự giao đang gào thét. Chu Khả Nhi thấy được cảnh tượng khó tin, cái kia thái bạch huyện lệnh, cái kia tóc thâm hậu dày đặc nhưng cũng quá ngắn, khác nào xuất gia tăng nhân như thế thiếu niên. Không biết khi nào, dĩ nhiên là đã nhảy tới cự giao móng vuốt ở giữa. Hắn thon dài thêm to lớn trên hai tay, nhô lên đường nét trôi chảy làm như gò núi nhỏ như thế bắp thịt của. Hai tay từng người bắt được cự giao móng vuốt một chỉ. Ở trong tiếng giống giận dữ, từng điểm, vững vàng mà nhưng không có cách nghịch chuyển mà đem cự giao sắp nắm chặt khép lại móng vuốt trực tiếp cho tạo ra, đây quả thực là làm người khó tin nổ tung một màn. Loại này đánh vào thị giác lực, giống như là một con miểu ở dưới con kiến, đem voi lớn Thái Sơn áp đỉnh giống như dẫm xuống chân lớn, cho từng điểm dơ lên. Hóa ra là Thái Bạch huyện chủ, vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bẻ mở ra cự giao móng vuốt, đem biểu ca cứu lại. Chu Khả Nhi nháy mắt liền hiểu, trong đầu của nàng, một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung chấn động, còn giống như là biển gầm điên cuồng khuếch trương tản ra. Cự giao nắm chảo trong nháy mắt đó sức mạnh, đáng sợ dường nào, chỉ cần từ đồng hồ trên người anh cái này đủ để chống đỡ đại tông sư chính diện một đòn lực pháp. Khí bị bóp nát, liền có thể dòm ngó một đốm. tuyệt đối là bọn họ loại này tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu có thể so sánh với. Thế nhưng thiếu niên này, dĩ nhiên y theo dựa vào chính mình sức mạnh của thân thể. Từng điểm chấp nhận muốn nắm chặt móng to bẻ mờ. Này, lẽ nào thiếu niên này, nhưng thật ra là có đầu thượng cổ bạo long hóa thân mà tới sao? Nếu như nói trước, Lý Mục ném mạnh phi thạch, liên tục hai lần đem cự dao đập vào giữa hồ, dành cho Chu Khả Nhi chính là rung động lời. Cái kia lúc này, mạnh mẽ bẻ mở cự dao móng to hình tượng, mang cho vị này túc trí đa mưu cô gái, nhưng là một loại sợ hãi. Đúng, chính là hoảng sợ, thân thể lực lượng mạnh mẽ đến loại này không có thiên lý trình độ. Ai sẽ không hoảng sợ? Phía dưới, lão ăn mày cùng vàng bạc đại mập chó, đứng ở nằm ở yên tĩnh dị thường trong trạng thái tiểu la lị minh nguyệt bên cạnh. Ngươi làm sao nhìn, đại hoàng, lão ăn mày miệng cơ giới khép mở, đại hoàng cầu phảng phất là một pho tượng như thế, miệng há mở, gâu, ngoặc kép, mở, Lý Mục gào thét, hắn huyết dịch cả người tựa hồ cũng ở thiêu đốt, hắn thậm chí có thể nghe được toàn thân mình trên dưới mỗi một gân cốt đầu đều ở đây rắc đi đỉa, phát sinh bạo động như thế tiếng vang. Trước nay chưa có sức mạnh, niềm vui tràn trề địa ở trong người muốn nổ tung lên. Hắn đột nhiên chấn khai cự dao chảo chỉ, sau đó, Lý Mục triển khai khinh thân thuật, như một đạo như chớp giật, thoát thân ra, vì cứu Lăng Lệ, hắn lâm vào hiểm cảnh. Lý Mục xưa nay đều không phải là cái gì vì cứu người khác hy sinh mình thánh mẫu. Hắn cùng trong đó cũng không cái gì giao tình. Ở tối nay trước, hắn đừng nói là từng thấy, căn bản nghe đều chưa từng nghe nói hai kẻ như vậy. Thế nhưng, không phải không thừa nhận, từ địa cầu đi ra, tiếp thụ qua dân tộc Trung Hoa cổ xưa giá trị quan cùng quan niệm đạo đức hun đúc Lý Mục. Nghe qua nhiều lắm liên quan với Bạch Nương Tử Hứa Tiên, La Mật Âu Chu Lệ Diệp Thức ái tình bi kịch. Lòng thông cảm rất dễ dàng tràn lan. Hắn thích mềm không thích cứng, trên bản chất nhưng thật ra là một cái mềm tâm địa người. Lăng Lệ cùng Chu Khả Nhi ở cửa ải sống còn đầu, hiện ra cái kia loại đau buồn cảm tình, đặc biệt là Chu Khả Nhi loại này họa nước cấp mỹ nữ, cái kia loại kinh hoàng tuyệt vọng thảm thiết vẻ mặt đánh động Lý Mục tâm. Để vốn là đầu óc nóng lên Lý Mục, lại kích động một đêm, tiên sư nó, không thể làm thánh mẫu hoa, mù thể hiện, quá kích động. Lý Mục thoát thân ra nháy mắt, trong lòng cũng mắng chính mình một câu, hắn cơ hồ là đem thức thứ hai ẩn chứa khinh thân thuật hàm nghĩa, phát huy đến cực hạn, nhanh như một đạo như chớp giật. Mũi chân ở cự dao trên lân phiến dẫm lên một cái. Sau đó liền thuấn di giống như đi tới cự dao đỉnh đầu. Đưa tay chộp một cái. Cự dao cơ giác bị hắn nắm ở trong tay. Giống, cảm nhận được đối thủ rơi lên đỉnh đầu cự dao, phát sinh tức giận nổ vang. Nó không thể nào tiếp thu được mình dương chảo lại bị một cái con sâu nhỏ cương quyết bẻ mờ. Bắt đầu điên cuồng vung vẩy đầu lâu, muốn đem Lý Mục từ đỉnh đầu té xuống. Đồng thời, đáng sợ kia giao vĩ, tinh xảo địa vỗ tới, muốn trực tiếp đem Lý Mục đập nát lên đỉnh đầu. Đại huynh đệ, đừng xung động, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ là muốn mượn một chút máu của ngươi. Lý Mục chặt chẽ nắm lấy cơ giác, duy trì thân thể cân bằng. Đến đây đi, để ta mở mạc kiến thức một chút người sức mạnh thực sự đi. Lý Mục nhiệt huyết sôi trào, hắn này một thân cuồng bạo còn như sức mạnh như đại dương, rốt cục gặp đối thủ chân chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.